Nguyên lai cuối cùng cái này thần bí khổng lồ hài cốt. Người này, dường như chính đang ngủ say, còn không có tỉnh lại. Tỉ mỉ nhìn cái này khổng lồ hài cốt, Ngô Thần có thể nhìn ra, cái này đại gia hỏa chính xử ở trạng thái ngủ say. Có lẽ, bọn họ thật sự nghe được cái thanh âm kia, chính là cái này bàng đại gia hỏa phát ra tới tiếng ngáy. Bất quá may mắn là, cái này đại gia hỏa bây giờ chính đang ngủ say, nếu là nó tỉnh lại, đối với bọn họ phát động công kích lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Cái này đại gia hỏa, thực lực vô cùng kinh khủng, theo phỏng đoán cẩn thận, ít nhất hẳn là truyền kỳ cảnh, nếu là mạnh hơn nữa một ít lời, thậm chí hoàn toàn có thể sẽ đạt tới bán thần cấp. Cái đó, nếu không, chúng ta đi ra ngoài trước đi, cái này đại gia hỏa lực lượng quá kinh khủng, nếu là nó tỉnh lại, sợ là chúng ta cũng không là đối thủ. Có người sợ hãi, cái này thần bí hài cốt, thực lực mạnh đến đáng sợ, mặc dù bây giờ còn không nhìn ra cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng là, đảm bảo không cho phép nó lúc nào sẽ tỉnh lại, một khi nó từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, như vậy, bọn họ người ở đây, sợ là không có một là nó đối thủ, những người khác không nói cái gì, nhưng mà đem sự chú ý từ thần bí này hài cốt trên người rời. Nhìn một chút những địa phương khác, bây giờ, bọn họ bị vây ở phế trong thành, đã nhiều ngày trôi qua, nếu như không tìm được đường ra lời nói, cho dù là từ nơi này đi ra ngoài, đó cũng là không có ý nghĩa gì, cho nên, bây giờ sắp xếp ở trước mặt bọn họ nhiệm vụ thiết yếu chính là đi tìm đường ra. Chỉ nếu có thể tìm tới đường ra, cho dù là một chút xíu đầu mối, bọn họ đều là sẽ không bỏ qua. Những thứ này bích họa, có thể hay không có huyền cơ gì đây? Đột nhiên, Mộ Dung Phong đem sự chú ý tập trung đến những thứ này khắc ở trên vách đá đồ án trên người. Những hình vẽ này, cô thả bắt bọn nó gọi là bích họa đi. Những thứ này bích họa, nhìn qua thật quái gì, không biết là muốn biểu đạt ý gì. Nghe vậy, những người khác cũng là đưa mắt cho chuyển tới những thứ này trên bích họa đến. Nhưng là, bọn họ nhìn nửa ngày, cũng là không nhìn ra manh mối gì. Kết quả là, bên trong không gian này, trở nên là an tĩnh lại, tất cả mọi người đều không nói lời nào, nhưng mà yên lặng quan sát bốn phía, thăm dò bên trong không gian này huyền bí. Đột nhiên, thủy hoa tiên rơi, rào âm thanh, ở nơi này an tĩnh trong không gian, lộ ra rất là làm người khác chú ý, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân nhìn về một chỗ, đó chính là bọn họ trước đi vào nơi này địa phương. Nhìn dáng dấp, lại có người đi vào, Cửu Muội, nhìn thấy những người này, Tư Mã Không ngay lập tức sẽ nhận ra. Những người này, đúng là hắn Hoàng Muội Cửu công chúa bọn họ những người này. Bên kia, Cửu công chúa bọn họ đang xem trước mắt bọn họ chỗ là địa phương nào. Đột nhiên, nghe được Tư Mã Không thanh âm, nàng ngay lập tức sẽ là phản ứng qua. Hoàng huynh, nhìn thấy Tư Mã Không, Cửu công chúa kinh hỉ dị thường, ngay lập tức sẽ là bay tới, đáp xuống Tư Mã Không bên cạnh, nhìn hắn, Cửu Muội, làm sao ngươi tới? Cửu công chúa đạo, Hoàng huynh, ngươi chậm chạp không ra, ta lo lắng ngươi, cho nên liền đi vào. Trước, bọn họ cũng là nghe được cái loại này thanh âm thần bí. Ở kia thanh âm thần bí chỉ dẫn bên dưới, mới tìm được chỗ này, nhìn thấy Tư Mã Không, trong lòng đá lớn cũng là không tự bản thân hạ xuống. Cửu Muội, ngươi không nên tới nơi này, Tư Mã Không thở dài, bọn họ ở chỗ này, thứ gì cũng không nhìn thấy, bảo vật gì cũng không tìm được, nhưng mà nhìn thấy kia một cụ chính đang ngủ say khổng lồ hài cốt. Bộ kia khổng lồ hài cốt, lực lượng không biết cường đại bao nhiêu, nếu là tỉnh lại, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Hoàng huynh, Cửu công chúa nàng không nhìn như vậy, nàng lo lắng cho mình Hoàng huynh. Nếu như không xác định hắn bình an, nàng thì sẽ không an tâm, nếu hắn gặp khó khăn gì, nàng cũng phải với hắn cùng đi đối mặt, chỉ cần có thể với chính mình Hoàng huynh chung một chỗ. Khó khăn gì nàng cũng không sợ, lúc này, những người khác cũng là rối rít tới, bọn họ cũng đang quan sát nơi này bốn phía, nhìn một chút nơi này đến cùng có thứ gì. Sau đó, lục tục, có những người khác cũng là đi xuống, người ở đây, cũng là dần dần liền lên. Ngô Thần, đột nhiên, Ngô Thần nghe được một cái thanh âm, hắn xoay người nhìn lại, nhưng là Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập. Bọn họ cũng là từ phía trên đi xuống, U Lan sư tỷ, các ngươi thế nào cũng tìm tới nơi này. Nhìn thấy Hạ U Lan bọn họ đến, Ngô Thần vừa cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là đang dọn dẹp bên trong, bởi vì Cửu công chúa bọn họ tất cả xuống, chúng ta lo lắng ngươi, cho nên mới tới, Ngô Thần cũng không nói gì, hai người bọn họ tới nơi này, hắn cũng tiết kiệm lo lắng, thế nào, có phát hiện gì không có? Hầu Quân Tập hỏi, Ngô Thần lắc đầu, mù mịt không manh mối, nguyên, bọn họ là đi tìm một chút đường ra, vậy mà cuối cùng không giải thích được đến một cái như vậy địa phương quỷ quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn đụng phải một con chính đang ngủ say đại gia hỏa. Không biết vậy mọi người hỏa có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Nếu là tỉnh lại lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hầu Quân Tập nhíu chặt lông mày, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nơi này đến cùng là địa phương nào, làm sao biết liền Ngô Thần hắn cũng không nhìn ra manh mối gì tới đây. Đông đông đông, đang lúc này, không biết từ chỗ nào truyền tới một loại kỳ diệu thanh âm. Nghe vào giống như là thủy nhỏ giọt xuống thanh âm, mặc dù rất nhẹ rất nhỏ, nhưng là tại chỗ người, cái nào trên người không có một ít chuyện, bọn họ rất nhanh thì bắt được. đây là thanh âm gì? Hạ U Lan nhìn chung quanh một chút, tìm cái thanh âm này nguồn, nhưng là nàng xem nhìn, lại không hề phát hiện thứ gì. Chương 1444, phát hiện cái gì? Ngô Thần bình tĩnh lại, tinh tế lắng nghe, nghe một hồi, cũng với Hạ U Lan như thế, không nghe ra thanh âm này là từ nơi nào đến, cảm giác là từ bên ngoài tới như thế. Thập phân kỳ diệu, Ngô Thần, ngươi có phải hay không nghe ra thứ gì tới? Hầu Quân Tập hỏi, ba người bọn họ bên trong, là thuộc Ngô Thần thực lực mạnh nhất, linh thức cũng là nhất bén nhạy, nếu như ngay cả hắn tất cả đều là nghe không ra cái thứ gì đến. Như vậy, hắn và Hạ U Lan thì càng thêm không thể nào nghe ra cái gì tới. Ngô Thần đạo, ta không biết, ta cảm giác, thanh âm này hình như là từ bên ngoài tới. Từ bên ngoài tới, Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan đều cảm thấy rất kinh ngạc. Bọn họ bên ngoài, không phải là trước bọn họ vào phương ấy ư, cũng chính là phế trong thành, ý ngươi là, phế thành, Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, hẳn không phải là, phế trong thành, hết thảy đều là phế tích, hoang vu, căn không thể nào có nước, nếu liền ai cũng không có, thì như thế nào sẽ sinh ra loại nước này trích tiếm đây? Phải không? Hai người càng cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ bên ngoài, chính là phế thành a, nếu như không phải là phế thành, như vậy sẽ là địa phương nào đây? Ngô Thần không nói, hắn bây giờ cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Phế trong thành rất là quái dị, bọn họ những người này, cơ hồ hoàn toàn là thuộc về một loại bị động cục diện. Bị phế thành cho nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn không có chủ động cảm giác. Trong trí nhớ, hắn tự trọng sinh tới nay, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy một trường hợp. Thật là phiền xuyên thấu qua, Ngô Thần, theo ta thấy, không bằng chúng ta đi nơi khác xem một chút đi, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì đó. Hầu Quân Tập đề nghị nói, Ngô Thần suy nghĩ một chút, như vậy cũng được. Hắn ở chỗ này nhìn một lúc lâu, không phát hiện gì hết, thà đợi ở chỗ này nữa, không bằng đến địa phương khác đi đi nhìn một chút, không chừng có thể phát hiện những thứ gì. Được, trên thực tế, những người khác cũng sớm liền bắt đầu tìm tòi cái này thần bí không gian. Bất quá, bọn họ căn không dám hành động đại quy mô, ngay cả đi bộ đều là thập phân cẩn thận, bởi vì ở chỗ này có một cái chính đang ngủ say đại gia hỏa. Tên đại gia hỏa kia lực lượng, vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, nếu như đưa nó cho giật mình tỉnh lại. Như vậy, bọn họ những người này liền sẽ gặp phải thiên đại phiền toái. Có thể không có thể sống được cũng là một cái vấn đề. Chớ đừng nói chi là đi tìm cái gì đường ra. Ba người dọc theo một con đường, hướng một cái phương hướng đi sâu vào, không biết đi bao lâu, trừ trên vách tường có chút bích họa ra, không phát hiện gì hết. Thật ra thì cũng không ra ngoài dự liệu, bởi vì ngay từ lúc sau khi đi vào không lâu, Ngô Thần sẽ dùng linh hồn lực quét nhìn qua toàn bộ không gian. Cũng là không phát hiện gì hết, nếu là phát hiện thứ gì lời nói, bọn họ hẳn đã sớm chú ý tới mới được. Nơi này cảm giác trừ bích họa ra, còn lại cái gì cũng không có. Nhìn tình huống bốn phía, Hạ U Lan cũng là cảm thấy rất nhức đầu, giống như Ngô Thần trước lời muốn nói như vậy, mù mịt không manh mối. Hầu Quân Tập cũng giống như vậy, không phát hiện gì hết, cảm giác nơi này giống như là với phế thành những địa phương khác như thế. Thứ gì cũng không có thể hay không bí mật này liền núp ở những thứ này bích họa bên trong đây. Hạ U Lan đột nhiên nói, Ngô Thần đạo, những thứ này bích họa, có rất nhiều, cho dù là có bí mật gì, vậy cũng căn không thể nào thăm dò. Nơi này bích họa, theo trước hắn dò xét biết, số lượng không thấp hơn vạn bức, hơn nữa còn là bao la vạn tượng, thứ gì đều có, nếu là bí mật thật ở nơi này nhiều chút bích họa bên trong. Bằng bọn họ những người này lực lượng, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mới là có thể dò xét ra tới đây. Hạ U Lan không nói gì nữa, ngược lại nàng cũng không hiểu bích họa những thứ này, cho dù là có vật gì, có cái gì đặc thù bí mật, nàng cũng là không có biện pháp nhìn ra được. Đúng, không biết các ngươi có phát hiện hay không, phế thành lực lượng thần bí. Là biến mất, đột nhiên, Hầu Quân Tập nhắc tới một cái vấn đề, hắn phát hiện, từ bọn họ tiến vào nơi này, không, là từ lúc tiến vào trong sương mù lên, phế trong thành nguyên hữu cái loại này năng lượng quỷ dị liền biến mất. Vô ảnh vô tung, bằng không, bằng bọn họ tu vi, thân thể đã sớm phát sinh dị biến. Hạ U Lan đạo, Quân Tập, nghe người vừa nói như thế, ta cũng vậy nhớ tới, thật giống như thật là như vậy, cái loại này lột trần tính năng đo, thật giống như đột nhiên liền tan biến không còn dấu tích. Ngô Thần cau mày một cái, đối với hắn mà nói, bất kể năng lượng đó còn có tồn tại hay không, hắn cũng không có quan hệ gì, ngược lại hắn là chút nào đều không thụ cái loại năng lượng này ảnh hưởng. Không đúng, không đúng, đột nhiên, Hầu Quân Tập giống như là lại phát hiện cái gì, Hạ U Lan cùng Ngô Thần đều là nhìn về phía hắn. Hạ U Lan đạo, Quân Tập, ngươi thế nào, cái gì không đúng à? Hầu Quân Tập nghiêm túc cảm thụ một chút, đạo, ở bên trong không gian, cái loại này lột trần tính lực lượng mặc dù không có, nhưng là ta thật giống như cảm giác dị chủng kỳ lạ năng lượng. Năng lượng gì? Hầu Quân Tập nhìn chung quanh bích họa, đạo, các ngươi nhìn, những thứ này bích họa, màu sắc có cái gì chỗ bất đồng sao? Hai người ánh mắt, đều là nhìn những thứ này bích họa, tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận nhìn, nhưng là lại không có phát hiện chỗ gì không giống tầm thường a. Quân Tập, ta không thấy như vậy có cái gì chỗ bất đồng đây. Với bên ngoài bích họa so sánh, cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Cũng không phải, hầu quân tập đạo, các ngươi chú ý tới, theo ta chú ý địa phương, có chút bất đồng, Ngô Thần đạo, hầu sư huynh, người nhốt chú là cái gì? Hầu quân tập đạo, ta chú ý là sắc màu, màu sắc, hai người lại lần nữa đi xem, không chỉ có cau mày, bởi vì từ màu sắc một góc độ này đến xem, bọn họ cũng giống như vậy, không có phát hiện cái gì những địa phương khác, chẳng lẽ là bọn họ quá đần ấy ư, không có phát hiện trong này dị thường chỗ. Quân tập, người cũng đừng lại đả ách mê, nhanh lên nói đi, người đến cùng phát hiện thứ gì à? Hạ U Lan tâm bị Liêu Bát Đắc ngứa ngáy, rất muốn biết, hầu quân tập đến cùng phát hiện thứ gì, Ngô Thần cũng là nhìn hầu quân tập, hy vọng hắn có thể làm đáp. Hầu quân tập đạo, các ngươi nhìn, bích họa màu sắc, có phải hay không rất tươi kiều diễm ướt át, cảm giác với vừa mới vẽ xong như thế, căn không có gì khác biệt, cát, còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì không nổi đồ đâu. Một điểm này nhi, ta sớm liền phát hiện, không cần ngươi nói, nghe vậy, Hạ U Lan bĩu môi một cái, mặt lộ khinh thường, hầu quân tập ngượng ngùng cười một tiếng, có vẻ hơi lúng túng, nhưng là, Ngô Thần nhưng là thân thể rung một cái, trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý niệm này vừa xuất hiện, tựa như cùng sâu sắc trí nhớ, điêu khắc ở trong đầu hắn, vẫy không đi, U Lan sư tỷ, ta cảm thấy, hầu sư huynh xác thực đúng là phát hiện một cái không nổi phát hiện. Hầu quân tập ánh mắt sáng lên, liền Ngô Thần cũng nói như vậy, nhìn dáng dấp, hắn xác thực đúng là phát hiện cái gì không nổi đồ vật. Chương 1445, thời gian tĩnh trì. Cát, liền hắn, có thể phát hiện cái gì không nổi phát hiện. Ngô Thần, người cũng đừng nói đỡ cho hắn, hắn có bao nhiêu cân lượng, ta khả giải cực kỳ. Hạ U Lan không chút khách khí, một gáo nước lạnh cho đổ xuống. Hầu quân tập là chồng của nàng, bàn về cùng biết hắn, không người nào có thể so với nàng càng biết. Không phải là, U Lan sư tỷ, trên người của ngươi có cái gì không tính giờ trang bị? Ngô Thần đột nhiên kéo khai thoại đề, tính giờ trang bị, ngươi hỏi nó làm gì? Tính giờ trang bị, trên người nàng nhất định là có, nàng trong chữ vật giới chỉ không gian lớn như vậy. Giả bộ một hai kiện tính giờ trang bị vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, ngươi đem tính giờ trang bị lấy ra xem một chút, ngươi muốn tính giờ trang bị? Ngô Thần cười, cố làm thần bí nói, ngươi đưa nó lấy ra xem một chút cũng biết. Hạ U Lan nhìn hắn, mặt đầy nghi hồ ly, không hiểu hắn đến cùng đang làm cái gì quỷ, bất quá, nàng hay là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tính giờ trang bị. Cái phếu đồng hồ, cái phếu đồng hồ, đây là một loại rất thường gặp tính giờ trang bị, công dụng thập phân rộng rãi. Sản xuất đứng lên cũng tương đối dễ dàng, cho, Hạ U Lan đem cái phếu đồng hồ đưa cho Ngô Thần. Ngô Thần nhìn liếc mắt, híp đôi mắt một cái, ở trong lòng gật đầu một cái, xem ra, sự tình quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy. U Lan sư tỷ, ngươi không ngại nhìn một chút ngươi cái phếu đồng hồ, ta cái phếu đồng hồ thế nào, ta xem một chút, căn cứ Ngô Thần từng nói. Hạ U Lan nhìn mình cái phếu đồng hồ, nhưng là mở to hai mắt, ồ, tại sao có thể như vậy? Nhìn trong tay cái phếu đồng hồ, Hạ U Lan mở to hai mắt. Trong lòng rất là khiếp sợ, tràn đầy không tưởng tượng nổi, bởi vì nàng phát hiện, chính mình cái phếu đồng hồ, thật giống như không làm việc, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao biết không vận hành, chẳng lẽ xấu sao? Hạ U Lan lấy tới, tỉ mỉ kiểm tra, không có phát hiện vấn đề gì à? Cái đó, quân tập, người đem người đồng hồ cầm ra xem một chút, ta đây cái đồng hồ thật giống như hư mất, không thế nào linh nghiệm. Hầu quân tập gật đầu đáp ứng, được, nói xong, hắn cũng lấy ra chính mình cái phếu đồng hồ, nhìn một cái, ánh mắt trợn to. Con người co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn cái phếu đồng hồ, thật giống như cũng không làm việc, tại sao có thể như vậy, ta đồng hồ xấu, ngươi đồng hồ cũng xấu sao? Hạ U Lan cũng là ánh mắt trợn to, nhìn hầu quân tập cái phếu đồng hồ, không nghĩ tới, hắn cái phếu đồng hồ, lại cũng là không vận hành, cũng làm người ta cảm thấy hiếu kỳ, nàng cái phếu đồng hồ xấu, kia ngược lại là có thể đổ cho tình cờ, nhưng là, không có lý do hầu quân tập cái phếu đồng hồ cũng đi theo xấu đi. Đây cũng quá quỷ dị đi, hầu quân tập kiểm tra một chút. Đánh phía trước cái phếu đồng hồ, nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào kiểm tra, cái phếu đồng hồ chính là không làm việc, cái này làm cho hắn là như vậy, cảm thấy rất là khổ não. Chợt, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, đạo, có lẽ là trước, bên ngoài thời điểm, thụ bên ngoài năng lượng ảnh hưởng, gia tốc vận hành, cháy hỏng đi, trước, ở bên ngoài, thụ phế thành lực lượng thần bí ảnh hưởng, thời gian vận hành vận tốc tăng nhanh, cái phếu đồng hồ tốc độ vận hành cũng là tương ứng tăng nhanh, vẫn luôn là thuộc về một loại không vận chuyển bình thường bên trong. Hư mất cũng là rất có thể, nhưng là, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái, cũng không phải, cũng không phải. Hạ U Lan hỏi, Ngô Thần, ngươi nói cũng không phải, đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân ở trong sao? Ngô Thần gật đầu một cái, lúc trước hắn không biết, nhưng bây giờ hắn nhưng là biết, ngươi nói nhanh lên một chút xem, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Hạ U Lan rất nóng lòng, cái phếu đồng hồ, đột nhiên không vận hành, rõ ràng khác thường, đổi lại là ai, cũng sẽ rất gấp. Ngô Thần đạo, chuyện này, hay lại là hầu sư huynh phát hiện đâu rồi? Nếu không phải hắn, ta cũng phát hiện không? Ta phát hiện sao? Hầu quân tập chỉ mình, kinh dị đạo, ta phát hiện cái gì, ta thế nào không biết. Ngô thần cười, nhắc nhở, hầu sư huynh, ngươi không phải là phát hiện, bích họa màu sắc tươi đẹp, với mới như thế sao? Cái này, hầu quân tập ngẩng đầu, nhìn một chút những thứ này bích họa, trước hắn đúng là phát hiện cái vấn đề này, nhưng là chỉ là một vấn đề, về phần tại sao sẽ như vậy, hắn nhưng là không nghĩ như thế nào minh bạch, chính là cảm thấy trong này có vấn đề mà thôi. Ô kìa, Ngô thần, ngươi cũng đừng vòng vo, mau nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hạ U Lan trái tim nóng nảy, rất muốn biết câu trả lời kia. Ngô thần đạo, nếu như ta không đoán sai lời nói, trong cái không gian này thời gian, hẳn là thuộc về một loại hoàn toàn ngừng trạng thái, căn không có lưu động. Ngươi nói cái gì, thời gian không lưu động? Hạ U Lan cùng hầu quân tập đồng thời mở to hai mắt. Cảm thấy không tưởng tượng nổi, thời gian không lưu động, loại thuyết pháp này, bọn họ hay lại là lần đầu nghe nói. Thời gian, đây là một loại hết sức kỳ lạ đồ vật, vô luận cảm giác được vẫn không cảm giác được, đều là giờ nào khác nào cũng đang lưu động. Cũng không phải là bởi vì không cảm ứng được liền sẽ không phát sinh lưu động. Căn bản không hề dừng lại có khả năng, nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng là nghe đến thời gian tĩnh chỉ cách nói. Điều này thật sự là quá quỷ dị, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Không, không thể nào, vô luận địa phương nào, thời gian cũng sẽ là một mực ở đi phía trước vận hành. Hạ U Lan hung hăng lắc đầu, không tin một điểm này, Ngô thần trầm giọng nói. U Lan sư tỷ, ngươi nói không sai, thời gian đúng là ở đi phía trước vận hành, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều là đang không ngừng vận hành. Ngươi đã cũng nói như vậy, nhưng là ngươi mới vừa rồi tại sao nói thời gian tĩnh chỉ? Không lưu động đây, Ngô thần cười, đạo, ta lời muốn nói thời gian vận hành, là ở thế giới bên ngoài trong không gian, nhưng là ở chỗ này nhưng là một cái ngoại lệ. Không vận hành, Hạ U Lan cùng hầu quân tập liếc nhau một cái, bọn họ nghe là rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Ngô thần đang nói cái gì. Ngô thần đạo, chẳng lẽ các ngươi quên ấy ư? Chúng ta bây giờ nhưng là ở phế trong thành, phế thành quỷ dị, các ngươi hẳn rất rõ ràng đi. Liền thời gian vận hành vận tốc tăng nhanh sự tình cũng xuất hiện. Tại sao liền không thể xuất hiện thời gian đình trệ sự tình đây? Hai người lại vừa là sững sờ, nghe Ngô thần vừa nói như thế, thật giống như cũng có đạo lý, nơi này là phế thành, khắp nơi là tràn đầy tà dị, căn tử không khả năng theo lẽ thường để suy đoán. Trước, bọn họ ở bên ngoài, bị năng lượng thần bí ảnh hưởng, thời gian vận hành vận tốc tăng nhanh, gia tốc thân thể bọn họ dị biến cùng già yếu, khiến cho bọn họ hóa thành người lớn tuổi, thậm chí là thiếu chút nữa nhi sẽ chết ở trong đó. Nếu thời gian vận hành vận tốc tăng nhanh loại chuyện này cũng xuất hiện, bây giờ thời gian đình trệ loại chuyện này, thì tại sao sẽ không xuất hiện đâu rồi, ở những địa phương khác có lẽ là không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin, nhưng là ở phế trong thành, lại là hoàn toàn có thể phát sinh. Chương 1446, hài cốt tỉnh lại. Giống, đang lúc này, một tiếng to lớn hống khiếu, từ trong không gian truyền tới, cái này hống khiếu, vô cùng khổng lồ, giống như ngủ say ngàn vạn năm cự long tỉnh lại, bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng, giờ khắc này. Toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt lay động, không ngừng rung động, từng cổ một siêu cường lực đo, bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, giống như là động đất phát sinh như thế. Chuyện gì xảy ra chuyện gì, đột như kỳ lai chấn động kịch liệt, đem Ngô thần, Hạ U Lan, hầu quân tập ba người đều là cho hù dọa giật mình. Nhưng mà cảm giác không gian đung đưa không ngừng, ngay cả đứng cũng không vững, ngay sau đó, Ngô thần chính là cảm giác, một cổ vô cùng khí tức cực lớn, điên cuồng rung động, ở trong cái không gian này chấn động, cổ hơi thở này. Vượt qua xa hóa long cảnh cường giả, vô cùng kinh khủng, tao, là khổng lồ kia hài cốt bị thức tỉnh, Ngô thần vô cùng rõ ràng, trong cái không gian này, đang ngủ say một cụ vô cùng khổng lồ hài cốt, kia một cỗ hài cốt, có dị đoan thực lực kinh khủng, khỏi nói hóa long cảnh cường giả, cho dù là một loại truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là so với không được, Hạ U Lan cùng hầu quân tập hai người cũng là sắc mặt không khỏi đại biến. Một cổ lực lượng, thật sự là quá to lớn quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Bằng hai người bọn họ thực lực, ở trước mặt đối phương, nhất định chính là không chịu nổi một kích, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, bọn họ ngay lập tức sẽ hỏng mất, chạy mau, vô số người thét lên, khắp nơi thoát đi, kinh hoàng thất thố, kinh hoàng vạn trạng, này là khổng lồ hài cốt có lực lượng, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ cộng lại, sợ rằng cũng không là đối thủ. Sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ, chính là từ phía sau lao ra, giống như thiên hà vỡ nát một dạng kinh thiên động địa. Khí thế cuồn cuộn, cực kỳ kinh khủng. A, không ít người bởi vì chạy chậm, bị này cổ lực lượng khổng lồ đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị chấn bể, hóa thành nát bấy, căn thì không phải là một cổ lực lượng đối thủ. Thấy vậy, Ngô thần ba người đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, thật là không là bọn hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Điên cuồng mọi người, chạy trốn tứ phía, đều là liều mạng như thế trốn, hận không được đôi trên xương sườn chen vào hai cái cánh. Chu Kiệt, Nguyệt Thanh Trúc. Có không ít người thật sự chạy phương hướng chính là bọn hắn chỗ bên này. Ở trong những người này, bọn họ nhìn thấy Chu Kiệt, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ, nghe được Ngô Thần bọn họ thanh âm, những người đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Thần bọn họ, cũng không dừng lại, nhanh chóng chạy qua. Ngô Thần, các ngươi làm sao còn ở chỗ này, mau trốn đi, Ngô Thần hỏi, có phải hay không bộ kia khổng lồ hài cốt tỉnh lại? Cũng không phải là sao? Chu Kiệt vừa chạy, một bên trả lời. Ngô Thần chấn động trong lòng, mặc dù đã sớm biết có thể là kia một cụ khổng lồ hài cốt tỉnh lại. Nhưng là biết được tin tức xác thật sau, hắn vẫn không tránh khỏi là dọa cho giật mình. Ngô Thần lại hỏi, tên kia không phải là một mực ở ngủ say ấy ư? Tại sao sẽ đột nhiên liền tỉnh? Chu Kiệt đạo, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc đạo, Ngô Thần, bây giờ không phải là thảo luận những vấn đề này thời điểm. Mau trốn đi, thoát được là càng xa càng tốt, nơi này đã không phải là ở lâu địa phương. Ngô Thần nhìn một chút bên kia không gian, đang đứng ở một loại cực đoan trong hỗn loạn, một cổ năng lượng khổng lồ, từ bên kia phóng xạ mở, xông về bốn phương tám hướng, kia một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, đi, Ngô Thần vung tay lên, triệu tập hầu quân tập cùng Hạ U Lan, cũng là bắt đầu chạy, cách xa trong không gian vùng, kia một cụ khổng lồ hài cốt, có vô cùng lực lượng kinh khủng, cho dù là hắn gặp, cũng phải cần cảm thấy cực độ nhức đầu, không sử dụng địa ngục U Liên dưới tình huống. Căn bản không hề năng lực với đối phương chống đỡ được, mà địa ngục U Liên là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Có thể không dùng tới lời nói, chính là tận lực không sử dụng, để tránh bị đại chúng biết. Hơn nữa, hắn cũng không cần phải đi theo tên đại gia hỏa kia tranh phong. Tên đại gia hỏa kia, thực lực siêu cấp đáng sợ, cùng với chiến đấu, cho dù là hắn sử dụng địa ngục U Liên, cũng là không nhất định có thể chiến thắng. Cho nên, có thể tránh lời nói, hắn dĩ nhiên phải tránh, mà không phải đi cùng đối phương tiến hành chết dập đầu. Nói như vậy, đối với hắn mà nói, vậy là không có nửa chút ý nghĩa. Thấy Ngô Thần chạy về phía trước, hầu quân tập cùng Hạ U Lan hai người cũng là không dám có nửa chút do dự, cũng là chạy, hoảng hốt chạy bừa. Đối với bọn hắn mà nói, kia một cụ khổng lồ hài cốt lực lượng là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, cho dù là bị dính vào như vậy một chút xíu, đó cũng là chắc chắn phải chết, không có bất kỳ những khả năng khác. Bây giờ bọn họ trừ trốn ra đã là không có bất kỳ biện pháp nào. Chạy một lúc lâu, cảm giác kia một cụ khổng lồ hài cốt cũng không có đuổi tới. Mọi người chính là rối rít dừng lại, cái tên kia thật giống như đến địa phương khác đi. Ngô Thần cảm ứng một chút, công nhận một điểm này nhi, bởi vì hắn cảm ứng được, vẻ này lực lượng khổng lồ đã là không tại chỗ, mà là đi địa phương khác, thật đáng sợ. Chu Kiệt vỗ vỗ bộ ngực mình, cảm thấy kinh hồn bạt vía, kia một cỗ hài cốt lực lượng, thật là siêu cấp kinh khủng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đều cộng lại, đều không phải là đối thủ, đơn giản là khó tin. Bây giờ chúng ta lại nên làm cái gì? Mặc dù kia cỗ hài cốt đã đi xa, chưa cùng tới, nhưng là, chỉ cần bọn họ còn trong cái không gian này, vậy thì không cách nào chạy thoát được kia một cụ khổng lồ hài cốt đuổi giết. Một khi tên kia tát những người khác, thì có thể hướng bọn họ nơi này đuổi tới. Cho đến lúc này, chờ đợi bọn họ, chính là vô tận tai nạn. Nguyệt Thanh Trúc đạo, bây giờ, duy nhất có thể được biện pháp, chính là từ nơi này đi ra ngoài, rời đi cái không gian này. Hạ U Lan đạo, rời đi nơi này, nói dễ dàng, nhưng là vừa làm như thế nào đi ra ngoài đâu rồi? Lại từ chỗ nào đi ra ngoài đây? Bọn họ là từ một cái thần bí trong tế đàn đi xuống, tiến vào bên trong không gian này, đi ra ngoài lời nói, phòng trừng cũng là chỉ có từ tế đàn nơi đó đi ra ngoài. Bất quá, vấn đề bây giờ là, kia một cụ khổng lồ hài cốt đã là từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, đang ở đại sát tứ phương, ai dám đi qua tế đàn cửa vào nơi đó, vạn nhất nếu là bị tên đại gia hỏa kia cho để mắt tới. Như vậy, chỉ sợ bọn họ còn không có đi ra ngoài, liền bị tất cả tiêu diệt, căn tử không khả năng có bất kỳ hy vọng nào. Ngô Thần đạo, bây giờ, chúng ta chỉ có thể là tiếp tục đi về phía trước, không thể lui về phía sau. Lui về phía sau lời nói, cho dù là đi ra ngoài, kia cũng bất quá là lần nữa trở lại nguyên điểm, bị vây ở phế trong thành, như thường là không có cách nào, chỉ có một con đường chết. Chương 1447, lực lượng kinh khủng. Nghe vậy, mọi người cũng là không nói gì nữa, dù sao, Ngô Thần lời muốn nói là sự thật, bọn họ bây giờ còn chưa có rời đi phế thành, cho dù là từ tế đàn nơi này đi ra ngoài, kia cũng bất quá là lần nữa trở lại phế trong thành. Bị phế thành lực lượng thần bí ảnh hưởng, như thường là một con đường chết, căn tử không khả năng có sống còn hy vọng. Như vậy, chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Thanh Trúc lại hỏi. Lúc này, bọn họ ánh mắt đều là nhìn về phía Ngô Thần. Bọn họ biết, Ngô Thần thực lực cường đại, lại đa mưu túc trí. Nếu như nói hiện tại trong tràng có ai có thể dẫn dắt bọn họ những người này đi ra khốn cảnh. Như vậy, người này trừ Ngô Thần ra không còn có thể là ai khác. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, nơi này không biết là cái địa phương nào, cũng không biết trước mặt rốt cuộc là thứ gì, nhìn qua rất thần bí. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Ngô Thần một người một ngựa, trực tiếp đi ra ngoài, hắn muốn xem thử xem, nơi này rốt cuộc là đi thông địa phương nào đi. Những người khác thấy vậy, cũng là không nói cái gì. Theo sau, bọn họ bị kẹt đã quá lâu, nếu là lại bị mệt lời nói, bọn họ sẽ bị hành hạ đến nổi điên. một đường đi về phía trước, không biết đi bao lâu, đột nhiên, Ngô Thần dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, phía trước có người tới, liếc mắt nhìn những người này, hắn phát hiện, những người này cuối cùng Tư Mã Không cùng cửu công chúa bọn họ. Tứ hoàng tử, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Ngô Thần bọn họ những người này, Tư Mã Không bọn họ cũng là sửng sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Ngô Thần bọn họ. Tư Mã Không đạo, chúng ta là từ một bên khác tới, các ngươi thì sao? Từ một bên khác tới. Ngô Thần cả kinh, đạo, chẳng lẽ, cái không gian này bốn phía đều là thông suốt sao? Tư Mã Không nhìn mọi người một cái, trầm tư chốc lát, đạo, sợ rằng thật đúng là như vậy, bọn họ trước dọc theo một cái phương hướng một mực ở chạy. Căn đều không ngừng xuống, nguyên tưởng rằng, ở trước mặt trong không gian sẽ là một chỗ khác, có thể tồn tại cái gì đường ra, nhưng là chưa từng nghĩ, lại ở chỗ này gặp phải Ngô Thần bọn họ, như vậy không khó suy đoán, cái không gian này bốn phương tám hướng đều là một mảnh thông suốt. Bọn họ đi về trước nữa chạy lời nói, hoàn toàn có thể sẽ chạy về đến bọn họ lúc ban đầu khởi điểm. Mọi người rối rít là dừng lại, không hề mù quáng đi phía trước, bởi vì cho dù là đi về trước nữa, bọn họ cũng bất quá là trở lại lúc ban đầu khởi điểm. Ngô Thần hỏi, Tứ hoàng tử, hiện tại ở đó một thần bí hài cốt ở địa phương nào? Tư Mã Không đạo, không biết, trước ta lưu ý một chút, kia một cỗ hài cốt thật giống như đuổi theo Âu Dương Tuân bọn họ. Không biết tên kia bây giờ ở địa phương nào? Ngô Thần cũng không thèm quan tâm những thứ này, kia cỗ hài cốt chỉ cần không đến đuổi theo bọn họ. Vô luận là đuổi theo người nào, cũng theo chân bọn họ không có quan hệ gì. Gào, đang lúc này, một cái kinh khủng kêu to, đột nhiên từ ngoài ra một bên truyền tới, xuyên thấu qua vách đá, điên cuồng truyền ra, hù dọa tất cả mọi người giật mình, tên kia ở bên kia, tất cả mọi người là nhìn về phía bên trái, nhưng mà cảm giác một cổ năng lượng kinh khủng, đang điên cuồng bùng nổ, khiến cho bên này toàn bộ không gian cũng đang phát sinh kịch liệt lay động. Cho dù là bọn họ nơi này, cũng là có thể rõ ràng cảm giác, bên này vách đá đang điên cuồng chấn động. Không ngừng lay động, từng cổ một kinh người năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, a, vô số tiếng kêu thảm thiết, cũng là từ bên kia truyền tới, lộ ra vô cùng thê lương, rất rõ ràng, đây là người bên kia gặp kia một cái thần bí hài cốt lúc phát ra tới. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, chúng thân thể người đều là không tự bản thân run rẩy. Đây vẫn chỉ là nghe được thanh âm mà thôi, cũng đã là để cho bọn họ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Muốn là chính bọn hắn đối mặt kinh khủng kia hài cốt, lại nên cảnh tượng ra làm sao đâu rồi. Đơn giản là không dám tưởng tượng, một cổ cường đại lực lượng, từ bên kia truyền tới, đụng vào trên vách đá, khiến cho toàn bộ vách đá không gian đều là run rẩy. Phát sinh băng liệt, từng cái vết rách, xuất hiện ở trên vách đá, lộ ra vô cùng dữ tợn, thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lực lượng này, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, vách đá này, có thể hay không bể nát à, có người không nhịn được là lo lắng. Nghe vậy, mọi người không tự bản thân sợ hãi, vách đá này nếu là bể nát, khổng lồ kia hài cốt xông lại, như vậy, bọn họ những người này, còn khả năng sẽ có còn sống hy vọng à? Đang lúc này, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, đánh vào trên vách đá, năng lượng cường đại, chấn toàn bộ vách đá đều là run rẩy kịch liệt, từng cái vết rách, xuất hiện ở phía trên, quanh co khúc chiết, lộ ra là vô cùng kinh khủng, không thể đợi thêm, mau rời đi nơi này, nhìn thấy một màn như thế, tất cả mọi người là hù dọa giật mình. Vách đá này mặc dù vững chắc, nhưng là theo loại tình huống này đến xem, sợ là khó mà ngập cản thần bí kia hài cốt lực lượng. Một khi vách đá bị chấn bể, khổng lồ kia hài cốt lao ra, như vậy, bọn họ kết cục, đúng là thập phân thê thảm. Đi, Ngô Thần không nói hai lời, triệu tập người phía sau, trực tiếp đi trở về, nếu không gian này là thông suốt, như vậy, bọn họ vô luận hướng bên kia chạy, cũng sẽ là như thế kết quả. Như vậy, bọn họ còn chạy về phía trước làm gì chứ, mà bọn họ bây giờ phải làm. Chính là với thần bí kia hài cốt tiến hành chu toàn. Tận lực không nên để cho kia hài cốt thương tổn đến bọn họ. Chờ tên kia dày vò đủ, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy, bọn họ còn muốn những biện pháp khác cũng không muộn. Hoàng huynh, chúng ta sẽ làm thế nào? Cửu công chúa hỏi, Tư Mã Không nhìn trước mặt một cái Ngô Thần bọn họ bóng người. Nghĩ một hồi, đạo, đi theo đám bọn hắn cùng đi. Nhiều người sức mạnh lớn, bộ kia thần bí hài cốt, thực lực mạnh được không tưởng tượng nổi. Bọn họ những người này. Căn tựu không khả năng là đối thủ, nếu muốn chống lại, chỉ có tập hợp nhiều người hơn lực lượng, mới là có thể có một tia hy vọng. Đi, mọi người theo chúng ta. Cửu công chúa không có ý kiến gì, ở Ngô Thần trong những người này, cũng có một chút cao thủ, đặc biệt là Ngô Thần. Hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng thực lực của hắn nhưng là dị đoan mạnh mẽ, cho dù là nàng hoàng huynh, tất cả đều là không có gì nắm chắc tất thắng. Hơn nữa, Ngô Thần người này rất thần bí, trong rất nhiều tình huống, tới dựa theo người bình thường cái nhìn, hắn là căn tựu không khả năng sẽ sống. Nhưng là, kết quả cuối cùng nhưng là không ngờ, hắn bình yên sống tiếp, hơn nữa tu vi và thực lực tăng nhiều, đi theo một người như thế, bọn họ tương đối muốn an toàn một ít, người phía sau không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ là theo chân Tư Mã Không cùng cửu công chúa bọn họ đi. Bây giờ, nơi này vách đá sắp vỡ vụn, đã là không an toàn, vạn nhất thần bí kia hài cốt đánh nát vách đá, từ bên kia xông lại, như vậy, bọn họ đem sẽ gặp phải vô cùng vô tận phiền toái. Chương 1448, tai nạn, Tư Mã Không cùng cửu công chúa bọn họ vừa đi. Một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra, sợ tất cả mọi người giật mình, mọi người định thần nhìn lại, con người co rụt lại, chỉ thấy kia một mặt vách đá rốt cục thì không chịu nổi kia một cổ cường đại năng lượng. Trực tiếp là bị chấn bể, đá vụn miếng đất rơi đến khắp nơi đều là, thấy một màn này, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khổng lồ hài cốt lực lượng, cũng không tránh khỏi quả thực quá mạnh mẽ đi, liền như vậy cứng rắn vách đá cũng có thể nhất cử chấn vỡ. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, gào, ngay sau đó, gầm lên giận dữ. Từ kia chấn vỡ địa phương truyền tới, kèm theo cái này tiếng giống giận, còn có một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, cũng là điên cuồng truyền ra, kịch liệt dũng động, làm cho toàn bộ dòng chảy không gian lộn, chấn động kịch liệt đến, rồi sau đó, một cái bàng đại gia hỏa, từ kia phá vỡ địa phương lao ra, chính là kia một cụ cực lớn đến cực điểm hài cốt. Một cỗ hài cốt, quanh thân chảy xuôi sức mạnh mạnh mẽ, đáng sợ linh lực, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng chấn động, không ngừng truyền ra, nhìn qua cực kỳ kinh người. Chạy mau, người này tới, nhìn thấy một cái như vậy vật khổng lồ, tất cả mọi người đều là hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Nơi nào còn dám dừng lại, mau trốn đi, lúc này, khổng lồ hài cốt chú ý tới bọn họ, miệng há đại, một cổ cường đại khí lưu, từ nó trong miệng thốt ra đến, một cổ khí lưu, phi thường mênh mông, hình cung từng hàng, từng miếng cụ phong, cuốn mở, càn quét toàn bộ không gian, khí lưu tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lao ra, chỗ đi qua, vạn vật thành cho, tất cả mọi thứ, đều bị vô tình yên diệt. Căn chính là không ngăn cản được một cổ cường đại lực lượng, bị trực tiếp cho chấn vỡ, hưu, khí lưu vận hành, cực tốc lao ra, mang theo hủy diệt vạn vật một loại lực lượng kinh khủng. Trực tiếp bao phủ hướng mọi người, a, những thứ kia thuộc về người phía sau kêu thảm một tiếng. Bị đánh trúng, ở nơi này một cổ khí lưu lực lượng dưới tác dụng, hoàn toàn giống như là bọt một dạng căn chính là không chống đỡ được. Khí lưu một xông lại, trực tiếp liền bị chấn bể, liền thi thể cũng không có để lại. Thấy vậy, trước mặt những người đó chẳng lẽ là run sợ trong lòng. Vãi cả linh hồn, người này lực lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, người này, cũng thật đáng sợ đi. Hạ U Lan mở to hai mắt, không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là nàng lần đầu tiên thấy người này phát huy, một loại sức mạnh, đơn giản là không có biện pháp hình dung, không biết khủng bố cỡ nào. U Lan, không muốn nhìn lại người này, chạy mau đi, Hầu Quân Tập kéo nàng lại tay, trực tiếp liền đem nàng cho lôi đi, sử dụng ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, khổng lồ hài cốt lực lượng. Thật sự là quá mức đáng sợ, bọn họ những người này, căn liền không phải là đối thủ, nếu như bị nó cho để mắt tới, cái loại này hậu quả, đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi, Ngô Thần cũng là không khỏi sắc mặt ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, người này lực lượng tuyệt đối là kinh khủng, cho dù là hắn thúc dục địa ngục U Liên, nếu muốn chiến thắng người này, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng đi. Vào giờ phút này, trong lối đi, hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều đang liều mạng tựa như chạy về phía trước. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh chân, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là giữ được tánh mạng mình, trừ lần đó ra, không còn hắn nghĩ, nhưng là, cho dù là cái này nhất cơ ý tưởng, đối với bọn hắn bên trong rất nhiều người mà nói, cũng là một loại hy vọng xa vời, có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Khổng lồ hài cốt hét giận dữ một tiếng, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, hướng của bọn hắn nơi này bắn cho tới, siêu cường lực đo, tựa như là một đạo kinh khủng bão, mang theo hủy thiên diệt địa một loại uy thế, cuốn tới, xông về bọn họ bên này. A, vô số người kêu thảm thiết, bị một cổ cường đại lực lượng đánh trúng, lúc này chính là bị đánh bay, căn chính là không chống đỡ được, đó cũng không phải bọn họ không đủ cường đại, thật sự là bởi vì này khổng lồ hài cốt lực lượng quá mức kinh khủng. Vượt qua xa bọn họ, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Thấy vậy, những người khác trong lòng đều là sinh ra một loại tuyệt vọng. Có lẽ, hôm nay bọn họ cũng sẽ bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hoàng huynh, làm sao bây giờ, người này thực lực quá kinh khủng, chúng ta căn liền không phải là đối thủ. Cửu công chúa trên mặt cũng là xông ra vẻ hoảng sợ. Chưa bao giờ có sợ hãi, xông lên đầu, khổng lồ hài cốt thực lực quá mức kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, bọn họ nơi này tất cả mọi người cộng lại, cũng không là đối thủ. Tư Mã Không hít sâu một hơi, cố tự chấn định tâm thần, đạo, cửu muội, chúng ta trực tiếp đi tế đàn nơi đó đi, từ nơi đó đi ra ngoài, bây giờ, cùng khổng lồ hài cốt đã là phong tỏa bọn họ căn liền không phải là đối thủ, có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là từ tế đàn nơi đó đi ra ngoài. Trừ lần đó ra, bọn họ đã là không còn biện pháp, chỉ hy vọng người này không muốn xông ra tế đàn, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Được, cửu công chúa bây giờ là sợ cực, bọn hắn bây giờ, trừ trốn ra, chớ không có cách nào khác, ở tử vong lực lượng uy hiếp thật lớn bên dưới, toàn bộ còn sống người đều là đem chính mình tốc độ cho tăng lên tới cực hạn. Bởi vì nếu như không làm như vậy lời nói, chờ đợi bọn họ, liền là tử vong cùng địa ngục, rất nhanh, bọn họ chính là trở lại bọn họ lúc ban đầu khởi điểm. Cũng chính là kia một cái rất rất lớn không gian, đi, đi tế đàn nơi đó, Ngô Thần Can không ngừng, trực tiếp chính là hướng tế đàn nơi đó tiến lên, mặc dù hắn mới đầu cũng không hy vọng thông qua tế đàn đi ra ngoài. Bởi vì thông qua tế đàn đi ra ngoài lời nói, bọn họ cũng bất quá là trở lại phế trong thành, một mực bị kẹt mà thôi, cũng không thể chân chính giải quyết bọn họ sở tồn đang vấn đề. Nhưng là, hiện tại hắn, đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là trước tiên lui ra tế đàn, giữ được tánh mạng lại nói, như quả không ngoài đi lời nói, bọn họ có thể sẽ bị khổng lồ kia hài cốt cho trực tiếp giết chết. Hắn có địa ngục U Liên hộ thân, ngược lại có thể ngăn cản một chút, nhưng là Hạ U Lan, hầu quân tập bọn họ lại không được. Một khi khổng lồ hài cốt cho đánh tới, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Những người đó đang làm gì? Đột nhiên, có người phát hiện cái gì? Sợ hãi kêu lên, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy rất nhiều người vây chung chỗ, là phát hiện thứ tốt gì? Ở trong những người này, bọn họ thậm chí là nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận, Mộ Dung Phong bọn họ những người này, nhìn kỹ một chút những người này vị trí hiện thời, mọi người càng kinh hãi hơn, bởi vì này những người này vị trí hiện thời. Lại là trước kia kia một cụ khổng lồ hài cốt thật sự ở chỗ đó. Bọn họ sẽ không sợ chết sao? Hạ U Lan cả kinh nói, kia một cụ khổng lồ hài cốt lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn họ căn liền không phải là đối thủ, nhưng mà, những người này vẫn còn ở nó ngủ say địa phương ngây ngốc. Đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Chương 1449, Tham Lam, Ngô Thần cũng là cảm thấy hết sức tò mò, có thể tới nơi này, hơn nữa sống đến bây giờ người, khẳng định cũng không phải là cái gì đứa ngốc, bọn họ nhất định là biết. Nơi đó là trước kia một cỗ hài cốt thật sự ngủ say địa phương. Nếu là như vậy, bọn họ lại tại sao lại tụ ở nơi nào, là rất rõ lộ vẻ khác thường. Tỉ mỉ nhìn một cái, bọn họ những người này ánh mắt, đều là nhìn một chỗ, thuận của bọn hắn ánh mắt nhìn lại, Ngô Thần kinh sợ. Đó là, đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy một ít sáng lên vật thể, nhìn qua giống như là nào đó tinh thể, đang ở phóng xạ ra hào quang óng ánh. Một số người đang ở vận dụng bản thân thủ đoạn, đi kiếm những thứ này thần bí tinh thể. Về phần Hoàng Phổ Trường Hận cùng Mộ Dung Phong bọn họ những người này đâu rồi? Chính là ở chỗ cao nhất, bọn họ đem lực lượng đưa vào một món sáng lên trên ghế. Là muốn tu nó, mà một cái ghế, chính là trước kia kia một cụ khổng lồ hài cốt thật sự ngủ say địa phương. Bảo vật, nhất định là bảo vật, mọi người cũng là rất nhanh kịp phản ứng, thật ra thì cũng chẳng có gì lạ. Kia một cụ thần bí hài cốt, thực lực kinh khủng như vậy, nó vị trí phương, như thế nào cái gì tầm thường nơi, nhất định là có đại lượng kỳ chân dị bảo. Hiu, một số người không nhịn được cám dỗ. Cũng là bay qua, muốn chia một chén canh, bọn họ tới phế thành mục đích, là vì tầm bảo, bây giờ thế nào, bảo vật đang lúc bọn hắn trước mắt, bọn họ lại làm sao có thể bỏ qua cho đây, những người này, cũng điên ấy ư, tên đại gia hỏa kia lập tức phải tới, Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được nói, Ngô Thần cũng là lắc đầu một cái, không có đi quản những người này đã là bị bảo bối cho mê muội tâm trí. Trong mắt trừ bảo vật trở ra, đã là không có còn lại bất kỳ vật gì, là bảo vật, bọn họ có thể đem sinh tử cũng không để ý. Đi, chúng ta trực tiếp đi tế đàn nơi đó, Ngô Thần một người một ngựa, đi về phía đến tế đàn phương hướng xông ra, về phần những người này, hắn là không thèm quan tâm, hơn nữa hắn là như vậy không xen vào, được, những người khác không có ý kiến, bây giờ, kia cỗ hài cốt đã sắp muốn đi qua, nếu để cho nó phát hiện những người này liền nó hang ổ cũng dám động thủ lời nói. Nhất định sẽ là đại phát lôi đình, đến lúc đó, còn không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng đây. Giống, đang lúc này, một tiếng lệ hống, truyền tới, kinh động tất cả mọi người. Tệ hại, cái tên kia trở lại, nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, không để ý tới thu bảo vật, rối rít là từ nơi đó lao ra, tên kia nhanh như vậy thì trở lại, Hoàng Phổ Trường Hận cùng Mộ Dung Phong bọn hắn cũng đều là kinh sợ. Bọn họ biết, kia một cái khổng lồ hài cốt lực lượng vô cùng kinh khủng. Vượt qua xa bọn họ, bằng bọn họ thực lực bây giờ, căn liền không phải là đối thủ, trước, tên kia ở thời điểm, bọn họ là khẳng định không dám đánh nó hang ổ chủ ý. Sau đó nhìn thấy tên kia đi ra ngoài. Lúc này mới tới thu bảo bối, nhưng mà không nghĩ tới, tên kia nhanh như vậy thì trở lại, Hoàng Phổ Trường Hận, tên kia nhanh muốn trở về, hay là buông tha đi, thần tọa chúng ta thu không? Mộ Dung Phong đề nghị nói, bọn họ bây giờ đang ở thu đồ vật, là một loại bị gọi là thần tọa đồ vật, ở trong này có rất nhiều vật chân quý, đối với bọn hắn những người này mà nói, có tác dụng cực lớn, vì vậy, bọn họ lúc này mới mạo hiểm to đại phong hiểm tới thu. Nhưng là, thần tọa vô cùng cứng rắn, bọn họ cố gắng lâu như vậy. Vẫn là không có đưa nó cho lấy xuống, bây giờ thế nào, vật khổng lồ kia lại đem tới, nếu là không đi nữa lời nói, chờ cái tên kia tới, bọn họ nếu muốn sẽ đi rời đi, vậy thì thập phân chật vật. Được, đối mặt với vật khổng lồ kia, Hoàng Phổ Trường Hận cũng là không dám khinh thường, dù sao, hắn bây giờ tu vi vẫn chỉ là hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Ứng đối phổ thông truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên, truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên thậm chí là truyền kỳ cảnh tam trọng thiên cường giả. Vậy cũng được vấn đề không lớn, nhưng là, vật khổng lồ kia thực lực, khẳng định không chỉ là đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng đã đạt tới truyền kỳ cảnh bát trọng thiên. Truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là bán thần cấp, đây cũng là có thể. Ứng đối loại này cấp bậc đáng sợ cường giả, hắn là như vậy không có biện pháp. Mộ Dung Phong triệt trừ công lực, thoáng cái bay ra ngoài, mặc dù có chút không nỡ bỏ món này thần tọa, nhưng là, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, bảo vệ tánh mạng mới là bọn hắn đại sự hạng nhất. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, bọn họ tu thần tọa, như vậy có tác dụng gì đây? Đáng tiếc, một món bảo bối như vậy, lại là không thể làm việc cho ta. Nhìn cái này sáng lên thần tọa, Hoàng Phổ Trường Hận thở dài một tiếng, trong lòng cực kỳ bất giá, cái này thần tọa, có giá rất cao giá trị, nếu như hắn lấy được, lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa đồ vật. Như vậy, hắn tu vi và thực lực nhất định sẽ đại tiến bộ lớn. Nhất cử đột phá truyền kỳ cảnh, đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Ngay tại hắn triệt trừ công lực, dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên, hắn phát hiện, cái này thần tọa cuối cùng giãn ra. Chú ý tới một điểm này nhi, Hoàng Phổ Trường Hận kinh hỉ như điên. Trước, hắn và Mộ Dung Phong bọn họ phí lớn như vậy khí lực. Đi chia nhỏ cái này thần tọa, nếu muốn đem cắt đứt ra tách ra, nhưng là chậm chạp không có thể thành công. Bây giờ, khi bọn hắn sắp buông tha thời điểm. Thần tọa nhưng là ngoài ý muốn giãn ra, đọc ngang rau ăn com nếu giãn ra, vậy thì ý nghĩa có thể thu. Hoàng Phổ Trường Hận há mồm phun ra một món bảo bối. Món đó bảo bối phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, bao phủ cái này thần tọa, phải đem chi cho thu. Hoàng Phổ Trường Hận, ngươi thành công. Bên kia, Mộ Dung Phong nhìn đến đây tình cảnh, cũng là cảm thấy rất khiếp sợ. Trước, bọn họ những người này phí lớn như vậy khí lực muốn chia nhỏ món này thần tọa. Nhưng là từ đầu đến cuối không có thể thành công, bây giờ thế nào, bọn họ vừa rời đi. Hoàng Phổ Trường Hận thì thành công, đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi. Không sai, Hoàng Phổ Trường Hận gật đầu một cái, lợi dụng hắn bảo vật, thu món này thần tọa. Rất nhanh, cái này thần tọa thì trở nên tiểu, hóa thành một đạo trùm ánh sáng, tiến vào hắn bảo bối bên trong, bị hắn cho thành công thu đến. Nhìn thấy thần tọa bị thu lấy tới tay, Hoàng Phổ Trường Hận hài lòng, phí lớn như vậy khí lực, hoa nhiều thời gian như vậy, hắn rốt cục thì thành công đem vật này cho thu tới tay. Chỉ cần có thể đem vật này thu tới tay. Như vậy, toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá. Hoàng Phổ Trường Hận, thần tọa thu, ta cũng có phần, chờ sau khi đi ra ngoài, cũng đừng quên cho ta một phần chỗ tốt. Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận tương thần ngồi cho thu đến. Mộ Dung Phong cũng là cười, cuối cùng toàn bộ bỏ ra không có uổng phí xuống. Đó là tự nhiên, Hoàng Phổ Trường Hận gật đầu một cái. Nếu như vậy, vậy đi nhanh lên, tên kia nhanh muốn đi qua, ta đã là cảm giác nó khí tức. Dứt lời, Mộ Dung Phong bắn thẳng về phía tế đàn nơi đó là bọn họ trước mắt đường ra duy nhất chỗ. Được. Chương 1450, tế đàn bị hủy. Giống, ngay tại Hoàng Phổ Trường Hận thu thần tọa, dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, đất truyền tới, kèm theo một cổ lực lượng khổng lồ truyền ra, một cổ vật khổng lồ bóng người, cũng là xuất hiện ở lối đi, nhìn thấy con vật khổng lồ này, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là kia một cụ khổng lồ hài cốt, có siêu cường lực đo nhân vật đáng sợ, người này, tới thật nhanh. Hoàng Phổ Trường Hận cũng là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nhìn con vật khổng lồ này, cảm thụ trong đó lực lượng cường đại, trong lòng cũng là rung một cái. Con vật khổng lồ này, có siêu cường lực đo, vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, cũng đều không phải là đối thủ. Không nói hai lời, Hoàng Phổ Trường Hận hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng bắn ra, xông về tế đàn nơi đó. Bây giờ, hắn tu thần tọa, để cho vật khổng lồ nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận, cho nên, hắn bây giờ chỉ có đi ra ngoài. Mau sớm từ nơi này đi ra ngoài, tránh người này phong mang, này là khổng lồ hài cốt lực lượng không phải chuyện đùa. Linh thức cũng là thập phân bén nhạy, rất nhanh nó liền phát hiện nó thần tọa không thấy sự tình. Không khỏi là giận dữ như điên, giống, khổng lồ hài cốt nổi giận gầm lên một tiếng, đơn giản là giận dữ như điên, nó cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chính mình bảo tọa lại bị trộm, những người này, đơn giản là động thổ trên đầu thái tuế. Giống, một tiếng sau, khổng lồ hài cốt không ngừng gào thét, lực lượng cuồng bạo. Không ngừng bộc phát ra, quét ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, tệ hại, người này tức giận, mọi người sắc mặt đại biến, cái này khổng lồ hài cốt, có siêu cấp lực lượng đáng sợ, bây giờ lại bị chọc giận, bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng, bọn họ căn tử không khả năng là nó đối thủ. Không nói hai lời, lúc này tăng thêm tốc độ, hướng tế đàn nơi đó bay đi, chỉ có đi ra ngoài, mới có thể cứu bọn họ. Ngô Thần cũng là không nhịn được sắc mặt biến hóa, những người này thực lực thân liền vô cùng đáng sợ. Bây giờ lại thuộc về giận dữ bên trong, trở nên càng kinh khủng hơn, càng là không người dám với dẫn đến, bất quá tốt ở tại bọn hắn bây giờ đã đến phía dưới tế đàn, sắp từ nơi này đi ra ngoài, chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, liền có biện pháp đi thoát khỏi cái này kinh khủng đại gia hỏa. Nhanh, mau đi ra, mọi người không dám dừng lại, rối rít bắn ra, bây giờ, nơi này rất rõ ràng là không thể đợi nữa, nếu như đợi nữa lời nói, bọn họ khẳng định chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác, chúng ta đi, Ngô Thần vung tay lên, triệu tập Hạ U Lan, Hầu Quân tập bọn họ những người này, từ tế đàn đi ra ngoài, hưu, nhưng là, ngay vào lúc này, một vệt sáng hướng bọn họ bên này bắn tới, đạo này tốc độ ánh sáng độ thật nhanh, giống như là như tia chớp. Trong chớp mắt chính là xông qua, tránh mau, nhìn thấy một bó ánh sáng, mọi người hù dọa giật mình, lập tức mau tránh ra, cái này ánh sáng lực lượng quá mạnh mẽ, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhưng là, cũng có một ít người tới không kịp trốn tránh, bị đạo này ánh sáng đánh trúng, hét thảm một tiếng, trực tiếp bị yên diệt xuống, liền thi thể cũng không có để lại, thật là đáng sợ, thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng. Đơn giản là vượt qua tưởng tượng, bọn họ căn liền không phải là đối thủ, nếu như bị quét trúng, bọn họ bây giờ chỉ sợ cũng là với những thứ kia kẻ xui xẻo như thế. Bị yên diệt xuống, hóa thành nát bấy, Ngô Thần cũng là cảm thấy rung động, khổng lồ hài cốt, thực lực thật là kinh khủng, đảm bảo không cho phép thật là nửa cường giả thần cấp. Loại này cấp bậc cường giả, cho dù là hắn đem địa ngục U Liên lực lượng dung nhập vào trên người, đó cũng là đánh không lại, quá kinh khủng, đang lúc này, một cái thanh âm to lớn, đất từ bên trên truyền tới. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, vô số miếng đất, từ bên trên rơi xuống, tệ hại, tế đàn gặp phải phá hư, mọi người ngẩng đầu, ngắm hướng lên phía trên, con người nhưng co rụt lại, chỉ thấy phía trên không gian, đã là bị hoàn toàn phá hư mất, bị to lớn hài cốt dùng sức mạnh cho cưỡng ép phá hư mất. Nói cách khác, bọn họ cũng không còn cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mọi người ngay lập tức sẽ gấp, giống như trên chảo nóng mã nghĩ, gấp đến độ là xoay quanh. Bây giờ, bởi vì Hoàng Phủ Trường Hận bọn họ đào khổng lồ hài cốt hang ổ, lấy nó bảo bối, đã là đưa nó cho hoàn toàn chọc giận, chuyện gì cũng làm cho ra, lúc này xong đời, Ngô Thần mở to hai mắt, nhìn phía trên, cũng là cảm thấy rất là khiếp sợ, tế đàn này, là bên ngoài cùng nơi này liên tiếp với nhau lối đi, bọn họ còn dự định từ nơi này đi ra ngoài đâu rồi, nhưng mà giờ có khỏe không, nơi này bị hủy diệt, cái kết quả này, là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, nơi này bị hủy diệt. Chúng ta căn không ra được, Nguyệt Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn bị hủy diệt không gian, đối mặt loại tình huống này, đối với nàng mà nói, có lẽ không phải là cái gì việc khó, bởi vì nàng có Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, có thể thực hiện dịch chuyển không gian, nhưng là, đối với những người khác mà nói, đó chính là hủy diệt tính tai nạn, bởi vì bộ kia khổng lồ hài cốt bây giờ đã bị hoàn toàn chọc giận. Thuộc về một loại trong điên cuồng, sẽ đem tất cả mọi người bọn họ cũng làm thành là địch nhân. Tiến hành phá hủy, bây giờ tình thế, đối với bọn họ mà nói, là cực đoan bất lợi. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, cái kết quả này, cũng là hắn thật sự không nghĩ tới, bộ kia khổng lồ hài cốt, mặc dù chỉ là một cỗ hài cốt, nhưng là nó trí tuệ không thể khinh thường, một chút cũng không so với bọn hắn kém, chắc hẳn nó cũng biết, bọn họ muốn từ tế đàn nơi này đi ra ngoài, cho nên liền khiến cho dùng sức mạnh đem tế đàn cho hủy diệt. Chỉ cần tế đàn bị hủy diệt, bọn họ cũng liền lại cũng không ra được, như vậy, nó liền có thể đối với bọn họ mang đến bắt rùa trong hũ. Một lưới bắt hết, đúng, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi không phải là có một thuật ấy ư? Kia cái gì Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, có thể đem người cho trực tiếp rời đi đi ra ngoài. Nguyệt Thanh Trúc cười nói, ngươi theo ta nghĩ đến cùng nơi đi. Ngô Thần hỏi, vậy ngươi có thể không có thể đem chúng ta cho rời đi đi ra ngoài? Không thể, Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu, Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, có một cái rất trọng yếu điều kiện hạn chế, duy nhất chỉ có thể rời đi một người, không có biện pháp tiến hành đại quy mô rời đi. Ngô Thần đạo, nếu duy nhất chỉ có thể rời đi một cái, vậy thì liền chuyển đổi mấy lần đi, không là được sao? Nguyệt Thanh Trúc đạo, ngươi nói ngược lại dễ dàng, thi triển Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, cần phải hao phí lực lượng khổng lồ, ngươi đây cũng không phải không biết, mỗi một lần thi triển, ta đều muốn suy yếu một đoạn thời gian thật lâu mới có thể khôi phục qua. Ngô Thần yên lặng, Nguyệt Thanh Trúc lời muốn nói cũng là sự thật, hắn hai lần truyền tống, Nguyệt Thanh Trúc đều là gặp phải cực lớn bị thương, thể lực gần như hoàn toàn hao hết, mới là thành công truyền tống. Chương 1451, giận dữ hài cốt. Giống, một tiếng lệ hống, đột nhiên truyền tới. Cắt đứt Ngô Thần bọn họ suy tư, ngay sau đó, bọn họ chính là kinh hãi nhìn thấy, một cổ lực lượng khổng lồ, từ khổng lồ hài cốt trong miệng truyền tới, giống như dáng vóc to phong bạo, càn quét mà xuống, quét ra, lực lượng siêu cường, hủy thiên diệt địa, là lúc, toàn bộ dòng chảy không gian đều là trở nên vô cùng cuồng loạn. Tuôn ra không ngừng, bốc lên không ngừng, vô tận lực lượng, sinh ra trong cái không gian này, uy thế như vậy, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đơn giản là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Mọi người run sợ, nhìn một cổ cuồng loạn phong bạo, không khỏi là kinh hãi vạn phần, Này là khổng lồ hài cốt lực lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Chạy mau, nhìn thấy kinh khủng như vậy uy thế, mọi người không có cái nào không là kinh hồn bạt vía. Nơi nào còn dám ở chỗ này đợi nữa, thoáng cái giống như bốn phương tám hướng phóng tới, lực lượng đáng sợ, kinh hãi cực kỳ, Hưu, Hoàng Phổ Trường Hận, Mộ Dung Phong đám người hóa thành một đạo ánh sáng, từ nơi này xông ra, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, những người này, nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ chạy, tất cả mọi người là phẫn uất không dứt, những chuyện này, tất cả đều là những người này làm cho đi ra, bây giờ ngược lại tốt, chính bọn hắn không đứng ra xử lý vấn đề, ngược lại là bỏ lại bọn họ, bản thân một người chạy, hoàn toàn không để ý bọn họ sống chết, thật là quá mức, đi, không để ý đến những người khác, Ngô Thần, Tư Mã Không bọn họ hộ vệ Nguyệt Thanh Trúc, cửu công chúa bọn họ những người này rời đi, bây giờ, bởi vì Hoàng Phủ Trường Hận bọn họ đoạt khổng lồ hài cốt bảo vật sự tình, đã là hoàn toàn chọc giận người này. Bây giờ, người này đang đứng ở một loại cuồng bạo bên bờ, người nào dám dẫn đến, đang lúc này, kia một cổ năng lượng khổng lồ, rốt cục thì nổ tung, nhất thời, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, lực lượng cuồng bạo, như cùng là nộ hải sóng một dạng mãnh liệt mà ra. Chấn động mở ra, cuốn toàn bộ không gian, thiên băng địa liệt, không gian lay động, từng cục đá lớn, từ bên trên rơi xuống, vô tình nện xuống, rơi xuống, mặt đất bị đập ra từng cái hố sâu, a, vô số người kêu thảm thiết. Hoặc là bị khổng lồ hài cốt lực lượng cho trực tiếp đánh chúng, hóa thành nát bấy, hoặc là bị rơi xuống đá lớn cho đập chúng, chết ở to dưới đá, trong sân nhất thời là hỗn loạn tưng bừng, còn lại người, đều là ở hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cái này khổng lồ hài cốt. Về phần còn lại, bọn họ cũng là đã không rảnh đi quản, một bên, Ngô Thần, Tư Mã Không đám người hộ vệ mọi người chính hướng bên kia đi, mặc dù biết nơi này không gian là bốn phương thông suốt. Cuối cùng bọn họ cũng là sẽ tới đạt đến chỗ này. Nhưng là, bây giờ chỗ này đã là hóa thành một phó nhân gian luyện ngục. Bọn họ cũng là không thể đợi ở chỗ này nữa. Bọn họ phải đi địa phương khác, tạm thời tránh cái này khổng lồ hài cốt phong mang, còn muốn những biện pháp khác. Đang lúc này, một cổ bàng đại phong bạo, hướng của bọn hắn bên này cho bao phủ tới. Cuồng liệt dũng động, chấn động bốn phương tám hướng, mãnh liệt cực kỳ, cuồng loạn cực kỳ. Thấy vậy, mọi người hù dọa giật mình, mặt như màu đất, một cổ lực lượng, thực sự quá với khổng lồ. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, chấn ma bia, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra chấn ma bia ánh sáng toát ra, sáng lạng chói mắt, sáng chói mắt, như là mặt trời chói chang. Hắc Long đỉnh, Tư Mã Không cũng là không có chút gì do dự, thúc giục chính mình bảo bối Hắc Long đỉnh. Hắc Long đỉnh cùng chấn ma bia như thế, đều là chuẩn thiên giai linh bảo, có lực lượng cường đại, Tư Mã Không nhấc lên lực lượng, thúc giục Hắc Long đỉnh, hướng một cổ lực lượng khổng lồ cho đánh ra, muốn ngăn cản một cơn bão táp. Phong bạo lực lượng hung hăng đụng vào chấn ma bia cùng hắc phía trên chiếc long đỉnh. Chấn ma bia cùng hắc long đỉnh đều là run rẩy kịch liệt. Từng cổ một cuồng liệt lực lượng điên cuồng bùng nổ, xông về bốn phương tám hướng, Ngô Thần cùng Tư Mã Không thân thể hai người rung một cái. Nhưng mà cảm giác huyết khí trong cơ thể dũng động, chấn động không ngừng, một cổ cuồng loạn lực lượng ở trong người khắp nơi đụng, suýt nữa không áp chế được, sắp phá thể mà ra, người này lực lượng thật đúng là đáng sợ. Ngô Thần không nhịn được là kinh hãi. Hiện tại hắn thừa nhận một cơn bão táp, đã là đi qua nặng nề chướng ngại, lực lượng cũng là bị gọt yếu rất nhiều, nhưng không nghĩ đến, lại còn là khủng bố như vậy, thật là khó mà tin được. Cũng may hắn cái này chấn ma bia không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cường lực đo, nếu là đổi thành một loại địa giai linh bảo, đã sớm băng liệt. Nhìn thấy Ngô Thần, Tư Mã Không bọn họ chặn một cơn bão táp, mọi người cũng là thở phào, khổng lồ hài cốt lực lượng thật đáng sợ, cho dù là dư âm năng lượng đều không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hưu, đột nhiên, phía trên không gian chấn động, từng cục đá lớn từ bên trên rơi xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng của bọn hắn cho nện xuống. Cẩn thận, Nguyệt Thanh Trúc, cửu công chúa đám người lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại, hướng lên đánh, chúng mục tiêu phía trên rơi xuống đá lớn, lại nghe mấy tiếng nổ truyền ra, những đá lớn đó ngay lập tức sẽ bị nát bấy xuống, hóa thành khối vụn, xông về bốn phương tám hướng, không có đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Sau một tích, khổng lồ hài cốt bóng người chợt lóe, xông về một bên khác đi, từ đầu đến cuối, nó cũng không có chú ý qua Ngô Thần bọn họ, người này đi, nếu như ta không đoán sai, hẳn là đuổi theo Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ, Tư Mã Không trầm giọng nói, trước, Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ chính là từ bên kia rời đi. Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ những người này cầm khổng lồ hài cốt bảo bối. Chính là bởi vì như vậy, khổng lồ hài cốt mới có thể tức giận, không tiếc hủy diệt tế đàn, cắt đứt tất cả mọi người bọn họ đường đi. Để phòng ngừa bọn họ những người này chạy thoát xuống, rốt cuộc đi, nhìn thấy khổng lồ hài cốt rốt cục thì rời đi, mọi người cũng là đại thở dài một hơi, người này lực lượng, thật thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cộng lại, đều không phải là đối thủ, lực lượng mạnh mẽ, cực kỳ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Hoàng huynh, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không đi tránh một chút danh tiếng? Tư Mã Không suy nghĩ một chút, đạo, tránh đầu sóng ngọn gió, đó là nhất định phải. Bây giờ, tên kia mới vừa rời đi, theo ta thấy, trong thời gian ngắn, nó là sẽ không trở về nơi này, chúng ta không bằng ở nơi này đi, mọi người nghĩ cũng phải. Tên kia bây giờ đuổi theo Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ đi, muốn đoạt lại thuộc về nó bảo bối, vừa mới rời đi, cho nên, nơi này chính là trước mắt tối an toàn nhất địa phương. Chương 1452, một cái phát hiện. Mọi người đi ra, lần nữa trở lại trước địa phương, nhìn trong cái không gian này cảnh tượng, không khỏi là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Toàn bộ không gian, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, hơn nửa không gian, cũng đã là sụp đổ, đá vụn rơi xuống, khắp nơi đều là, trên mặt đất đâu rồi, cũng là thây phơi khắp nơi, một mảnh thảm thiết, giống như là nhân gian luyện ngục như thế, cực kỳ kinh khủng, người này, cũng quá kinh khủng, Tư Mã Không, cửu công chúa bọn hắn cũng đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trải qua tai nạn này, trong bọn họ Châu có thể nói là tổn thất nặng nề, bởi vì thần quang đảo mở ra, thật sự đi vào người. Cơ trên đều là các thế lực lớn ưu tú nhất những người đó. Đến, bọn họ tới đây thần quang đảo, là vì tìm bảo bối, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Không nghĩ, bọn họ lần này vận khí lại là kém như vậy. Đầu tiên là gặp thần quang phong đảo, tất cả mọi người đều thì không cách nào xuất nhập. Sau đó lại gặp thần bí khó lường phế thành. Ở phế trong thành, có một loại rất kỳ lạ năng lượng, có thể gia tốc thời gian vận hành, gia tốc thân thể con người già yếu. Không biết lại có bao nhiêu người không chống đỡ được, chết ở trong đó. Bây giờ thế nào, bọn họ lại bị nhốt ở loại địa phương này, gặp một cái vô cùng người lợi hại, bọn họ những người này, căn liền không phải là đối thủ, lại không biết lại có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, đến, bọn họ thiên vũ đại lục thực lực cũng rất kém, các thiên tài trẻ tuổi, cũng là không có biện pháp với những thế giới khác người bên trong lẫn nhau tranh phong. Bây giờ ngược lại tốt, lại kinh lịch hỗn loạn, ưu tú những thiên tài hao tổn rất nhiều, càng không có năng lực cùng những thế giới khác những thiên tài lẫn nhau tranh phong. Ngô Thần không nói. Cái thế giới này, thân chính là vô cùng tàn khốc, nếu muốn tới tầm bảo, vậy sẽ phải làm xong ứng đối nguy cơ chuẩn bị, vô luận là ai, đều là giống nhau, bây giờ, đi tới nơi này người, không đơn thuần là chỉ có bọn họ mà thôi, cũng có ngoài ra một số người, lục tục cũng là tới, hiển nhiên, có thể nghĩ tới đây là trước mắt an toàn nhất địa phương. Cũng không phải là bọn họ mà thôi, những người khác cũng đồng dạng là nghĩ đến, những bảo bối này thật là đồ tốt, nhưng mà đáng tiếc, rất nhiều người ánh mắt, đều là nhìn khổng lồ hài cốt hang ổ. Cũng là trước kia Hoàng Phủ Trường Hận bọn họ đoạt bảo địa phương. Ở chỗ này, trên mặt đất còn tán lạc một ít bảo vật, những bảo vật kia chính phóng xạ ra sáng lạc ánh sáng, nhìn một cái liền biết không phải là cái gì vật phàm. Thật sâu dụ dỗ bọn họ, nhưng là đi qua lúc trước một kiếp, bọn họ đã là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Khổng lồ kia hài cốt, thực lực mạnh đến đáng sợ, bọn họ những người này, căn tử không khả năng là đối thủ, mà bây giờ đâu rồi? Tế đàn nơi đó cũng là bị hủy diệt, bọn họ bị vây ở chỗ này. Không cách nào nữa đi ra ngoài, cho dù là cho bọn hắn 10 cái lá gan, đó cũng là không dám lại đi cướp những bảo bối này. Bởi vì bọn họ còn không muốn chết, muốn sống được càng dài lâu một chút, Ngô Thần cũng là đang nhìn nơi này, những bảo bối này phóng xạ ra rực rỡ ánh sáng, mặc dù là rất mê người, nhưng là hắn lại không có bao nhiêu hứng thú, dù sao, hắn cũng không muốn bị tên đại gia hỏa kia cho để mắt tới. Nếu như bị để mắt tới, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, ánh mắt từ những bảo bối này phía trên rời đi. Ngô Thần nhìn về phía chỗ cao nhất, nơi đó chính là chiếc khổng lồ hài cốt thật sự ngủ say địa phương. Đến, ở nơi nào là có một tấm ghế ngồi, kia một tấm ghế ngồi, có thể không phải là cái gì một loại ghế ngồi, mà là cường giả chuyên dụng ghế ngồi, bị gọi là thần tọa, là dùng rất tài liệu đặc biệt chế tạo thành, có thần diệu khó lường năng lực, thậm chí là một ít cường giả truyền thừa, đều có thể sẽ núp ở thần tọa bên trong. Ở phương diện này, không thể không nói, Hoàng Phổ Trường Hận lựa chọn là sáng suốt, nhưng là, tình huống bây giờ lại vừa là không giống nhau. Bởi vì khổng lồ kia hài cốt vẫn còn, Hoàng Phổ Trường Hận tại hắn dưới mắt cướp đoạt hắn đồ vật. Kia rõ ràng theo chân nó áy náy, nó không tức giận mới là lạ chứ, chỉ mong Hoàng Phổ Trường Hận có thể từ tên đại gia hỏa kia trong tay chạy thoát đi. Ồ, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần tầm mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy một cái kỳ lạ đồ vật, vật này liền núp ở kia một chiếc ghế thần phía sau. Bây giờ, theo kia một chiếc ghế thần thoát khỏi, một vật cũng là dần dần hiển lộ ra, Ngô Thần nhìn một chút vật này, nguyên hắn không thế nào để ý. Nhưng là khi hắn cẩn thận đi xem thời điểm, nhưng là kinh dị phát hiện, ở món đồ này trên người, mơ hồ có phức tạp đường vân, bằng hắn trực giác, hắn có thể nhìn ra, vật này có chút không giống tầm thường, chẳng lẽ vật này có bí mật gì hay sao? Ngô Thần nhìn chằm chằm vật này, nhìn một lúc lâu, cũng là không có nhìn ra manh mối gì, bóng người chợt lóe, Ngô Thần chính là xẹt qua đi, hắn muốn biết, vật này rốt cuộc là cái gì? Ngô Thần, ngươi đi làm cái gì? Nhìn thấy Ngô Thần lại là quá khứ, Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan bọn họ là hù dọa giật mình. Phải biết, chỗ đó chính là bộ kia khổng lồ hài cốt hang ổ chỗ. Khổng lồ kia hài cốt đối với hang ổ cực kỳ nhìn chúng, tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào xâm nhiễu. Trước, bởi vì Hoàng Phổ Trường hận bọn họ duyên cớ, đã là đắc tội chết tên kia, đưa đến tên kia giận dữ như điên, không tiếc truyền đạt sát thủ, nếu như phát hiện nữa có người dám xông vào, cướp đoạt nó bảo bối, không chừng sẽ quay đầu tới đối với bọn họ những người này xuất thủ. Cho đến lúc này, bọn họ những người này đều là khó thoát khỏi cái chết. Những người khác tất cả đều là thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Thần sở dĩ quá khứ, chính là tham đồ nơi đó bảo bối, là rất rõ lộ vẻ hành vi ngu xuẩn, làm không tốt lời nói, bọn họ những người này cũng sẽ bị hắn cho làm liên lụy, trở thành cái đó kinh khủng gia hỏa đối tượng công kích. Ngô Thần không để ý đến những người khác, thẳng quá khứ, rất nhanh, hắn liền rơi vào bên kia trên đất. Vào giờ phút này, nơi này trên đất, tán lạc rất nhiều bảo bối. Những bảo bối này đều là phóng xạ ra rực rỡ ánh sáng, sáng lạng chói mắt, dụ dỗ Ngô Thần, hy vọng Ngô Thần có thể đem bọn họ cho lấy đi. Nhưng là, đối với cái này hết thảy, Ngô Thần là cũng không liếc mắt nhìn, hắn trực tiếp đi lên phương đi tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn hắn, muốn biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thần đi đến chỗ cao nhất, nơi này nguyên là có một chiếc ghế thần, mà khổng lồ kia hài cốt chính là ngồi ở trên thần tọa, chìm vào giấc ngủ, chỉ bất quá bây giờ tấm này thần tọa bị Hoàng Phổ Trường Hận cho thu đi. Nơi này liền trở nên có chút trống rỗng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Cách gần, Ngô Thần lại cẩn thận nhìn, vật này, cảm giác giống như là một cái vòng tròn. Ở cái mâm tròn này thượng, có một ít phù văn cùng đường cong, những phù văn này, rất là phức tạp, cho dù là Ngô Thần, hắn là như vậy biện không nhận ra. Nhìn nửa ngày, Ngô Thần cũng không hiểu rõ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn dự định đem vật này cho lấy xuống xem một chút. Có lẽ có thể nhìn càng thêm thanh một chút. Gia nhập, chương 1453, thần dị. Ồ, thế nào lấy không xuống? Ngô Thần tay trái đuổi ở cái mâm tròn này phía trên, mong muốn nó cho lấy xuống, nhưng là hắn lại phát hiện, hắn càng không có cách nào đem vật này cho gỡ xuống. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất nghi hoặc, chẳng lẽ, vật này cũng là cần dùng lực lượng tiến hành chia nhỏ, mới là có thể lấy xuống sao? Lúc này, những người khác cũng là chú ý tới cái mâm tròn này một vật. Vật này rốt cuộc là thứ gì a? Ngô Thần có phải hay không phát hiện cái gì? Không có đi để ý tới những người khác, Ngô Thần hít sâu một hơi, từ từ đem chính mình lực lượng dưới vào đến thần bí này tròn trên bàn. Định đưa nó cắt đứt ra xuống, nhưng là, kết quả vẫn là không có nửa điểm nhi động tĩnh, phảng phất vật này hãy cùng vách đá hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Căn không cách nào đem cho tách ra, chẳng lẽ, vật này không cách nào chia lìa sao? Ngô Thần dừng lại, cảm thấy thập phân mê muội, đồ chơi này phía trên có phức tạp đường vân, nhìn một cái cũng biết rất là bất phàm, bằng hắn trực giác đến xem, vật này nhất định là có bí mật gì. Nhìn một hồi, Ngô Thần quyết định thử lại lần nữa, nhìn một chút vật này đến cùng có bí mật gì, giơ tay lên, đặt vật tròn trên bàn, Ngô Thần đổi một loại ý nghĩ, nếu không cách nào đem cho lấy xuống, như vậy, hắn liền thử một chút chuyển động vật này nhìn một chút, nhìn có không có hiệu quả gì, bấu vào vật này, Ngô Thần dùng sức chuyển động, nhưng là, cùng mới vừa rồi như thế, vật này vẫn không nhúc nhích, phảng phất là khảm ở trên vách đá, cùng vách đá hoàn toàn kết hợp với nhau, căn liền vô lực chuyển động, thấy vậy, Ngô Thần có chút tức giận. Dùng sức cắt không được, chuyển động cũng thì không được, vật này rốt cuộc là như thế nào mới có thể sinh ra tác dụng? Hay hoặc là, hắn lúc ban đầu suy đoán liền sai, vật này thật ra thì cũng không có gì bí mật, nhưng mà nhìn qua giống như là có bí mật dáng vẻ. Ngô Thần thử một hồi, không có phản ứng gì, cũng liền dừng lại, buông tha cố gắng, có lẽ, hắn ngay từ đầu liền đoán sai, vật này trên người, căn bản không hề bí mật gì, nhưng là, khi hắn buông tay thời điểm, đột nhiên, cái mâm tròn này cuối cùng động, bắt đầu xoay tròn lên. Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, cảm thấy rất là giật mình, lúc trước, hắn dùng lực nghĩ tưởng chuyển động nó, nhưng là căn không có biện pháp chuyển động, bây giờ thế nào, hắn vừa buông lỏng tay, đồ chơi này lại là mình động, đây là cái gì, những người khác cũng là khiếp sợ, từng cái ánh mắt trợn to, nhìn cái này chính đang chuyển động vòng tròn, cũng là tràn đầy hiếu kỳ, mới bắt đầu, vòng tròn chuyển động tốc độ vô cùng chậm, hãy cùng ốc sên như thế, nhưng là, theo thời gian trôi qua, nó chuyển động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hơn nữa phía trên đường vân đều là sáng lên, giống như là muốn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, thấy vậy, tất cả mọi người đều là hết sức ngạc nhiên, từng bước nhìn cái này chính đang chuyển động thần bí vòng tròn. Mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ có bí mật gì sắp bị vạch trần ra, hiu, đột nhiên, một vệt ánh sáng từ cái mâm tròn này bên trong bắn ra. Cái này ánh sáng vô cùng sáng lạng, chói lóa mắt, bắn thẳng đến mà ra, dũng động mở ra, sau đó, mọi người liền thấy, bốn phía trên vách đá bích họa cũng là hết thảy cũng sáng lên. Rực rỡ ánh sáng, dũng động không ngừng, tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, lộ ra vô cùng thần dị, Mọi người khiếp sợ, đều là cảm thấy giống như là nơi ở một cái như mộng ảo trong thế giới như thế. Là thần kỳ như vậy, bốn phía bích họa sáng lên, ánh sáng hội tụ, ngọa nguậy mở ra, sau đó, mọi người liền thấy, những ánh sáng này, đều là hội tụ ở đó một vòng tròn chỗ, lộ ra thập phân thần dị, ở những ánh sáng này ánh chiếu bên dưới, cái mâm tròn này trở nên càng sáng lạng, càng chói mắt, hào quang óng ánh, chói lóa mắt, ngay sau đó, hơn thần kỳ một màn xuất hiện, dũng động ánh sáng, dần dần hội tụ vào một chỗ, ở vòng tròn ánh chiếu bên dưới, hóa thành một bức thần kỳ hình ảnh, giống như là hải thị thận lâu như thế. Đây là cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là lộ ra hiếu kỳ, nhìn hải thị thận lâu một loại cảnh tượng, cảm thấy thập phân mê mang, không biết đây rốt cuộc là cái gì? Các ngươi nhìn, hình ảnh này biểu hiện địa phương, hình như là nghịch loạn hải, đột nhiên, có người phát hiện cái gì? Nghe vậy, những người khác là nhìn về phía hình ảnh này, ở trong tấm hình, có một mảnh rộng rãi mặt biển, trên mặt biển, có hải âu đang bay lượn, có một vầng mặt trời chói chang treo, trong mơ hồ, bọn họ còn cảm giác hải phong ở thổi lất phất, giống như là chân thực như thế. Nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần cũng là lộ ra ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện như vậy một loại cảnh tượng, hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy một cổ hơi nước vô diện nhi lai. Xen lẫn hải phong mùi vị, chảy ra, không đúng, đây không phải là hải thị thận lâu, mà là chân thật nghịch loạn hải. Đột nhiên, Tư Mã Không kinh hô một tiếng, nói ra một cái kinh người sự tình, nghe vậy, tất cả mọi người đều là cả người rung một cái, Tư Mã Không lời nói, giống như là hoàng trung đại lữ một dạng nặng nề nổ vang. Là lúc. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về một bộ thần kỳ hình ảnh, ngạc nhiên không thôi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy sự tình. Ngô Thần cũng giống như vậy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn đi tới, đi về phía kia một bức tranh, giơ tay lên, chậm rãi xúc sờ lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm